Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nước rút xuống, bà vợ bé của cậu Quyền ngất xỉu khi thấy xác của con được bế lên trên bờ. Con bé được quấn gọn trong cái mùng, mắt trợn ngược, bàn tay như đang cào cấu, bấu víu. Điều ám ảnh là trên trán con bé hằn một lằn sâu hoắm của rễ cây. Dưới hai cổ chân của nó có dấu tay bấu vào rất rõ. Trải qua cái chết của con bé giúp việc, người nhà lại càng lo sợ. Họ giữ chặt con cái, cấm tiệc, không có cho xuống bờ sông. Ông Quyền buồn bực sinh bệnh rồi qua đời. Riêng cậu Quang lại càng trầm lặng ít nói, nhốt mình ở trong phòng. Cửa sổ phòng cậu hướng ra vườn luôn luôn được đóng kín. Thỉnh thoảng người ta mới thấy phía dưới bậu cửa sổ của cậu có một vũng nước đọng, nhưng cũng chẳng ai biết là vì sao nữa. Sau vụ việc, những lời đồn thổi về tướng âm của cậu Quang lại càng nhiều và dữ dội. Người ta càng lúc càng xa lánh cậu vì tin rằng cậu là tướng số sát sinh, sinh ra là khắc chết tất cả mọi người trong nhà. Cuối cùng, chỉ vì bảo vệ gia đình, chỉ còn mẹ quá con côi, bà vợ cậu Quyền sang cầu xin cậu Quang dọn đi, đừng ở nhà này nữa. Cậu Quang chẳng nói chẳng rằng, lặng lặng thu dọn đồ rồi bỏ đi trong một đêm mưa. Tuy nhiên, vì mất đi sự bảo vệ của cậu Quang, gia đình nhà ông Quyền lại tiếp tục gánh đi chịu những hậu quả khác mà không biết. Sau khi bỏ đi, cũng không ai biết cậu Quang đi đâu hay làm gì. Có người đồn là cậu sang Miên tìm thầy học để luyện thiên linh cái. Có người nói cậu bỏ lên núi để đi tu. Có kẻ lại đồn rằng cậu qua bên tàu tìm gốc rễ nhà cậu chiếu để trả thù. Dù là như vậy, nhưng tất cả chưa kết thúc, bởi vì vẫn còn sót lại vong hồn của đứa con nhỏ của cậu Quang. Nó vẫn phải tìm bắt người thay thế. Sau khi cậu Quang ra đi, ông Quyền mất, gia đình được dẫn dắt bởi cậu Ba Huy, con trai của cậu Quyền. Nói thêm về cái non chết trôi ấy, bắt đầu từ sau khi con bé con riêng của cậu Quyền mất, mỗi một đời dòng họ tất phải có một đứa trẻ chết trôi, đặc biệt là của dòng hai, tức là do vợ lẽ đẻ ra. Đứa trẻ kế tiếp mất mạng là con do bà vợ ba của cậu Huy sinh. Thằng bé lên 10, kháu khỉnh thông minh ấy, tuy nhiên thế nào mà nó không muốn nói được, cho nên cũng không được gia đình yêu thương đầy đủ. Dù vậy vẫn tạo điều kiện cho nó đi học. Một ngày nọ không thấy nó đi học về, cậu Ba Huy lập tức bảo người ta đi tìm, nhưng chỉ thấy cái đôi dép chở con nổi lềnh bềnh trên mặt nước ở mạn bên sông. Sau 3 ngày tìm kiếm trải lưới mà không thấy gì cả, đến ngày thứ 4 nước rút cạn, họ lại tìm thấy thằng nhỏ cũng nằm đúng vị trí như là đứa con của cậu Quyền đã nằm, cũng bị gài vào rễ cây bần, cũng vẫn còn đường hằn sâu hoắm ở trên trán. Đến đời kế tiếp cũng vậy, và cho đến đời của tôi thì chết cả hai chị em. Bé chị năm đó học lớp 5, bé em vừa vào lớp 1. Bình thường hai chị em vẫn ở nhà với bà ngoại, nghe mẹ hai bé đi làm xa gửi con cho bà. Trước khi hai bé mất độ một tháng thì con bé chị nằm mơ thấy có hai ba đứa trẻ chạc tuổi nó rủ nó ra sông chơi. Đến buổi sáng thức giấc, con bé kể cho ngoại nghe, thế nhưng mà bà không có tin, cho rằng con nít con nôi nói lăng lên tha lên thiên. Một ngày nọ, con bé em tháo hết bông tai, dây chuyền, nhẫn đưa cho bà ngoại. Nó kêu bảo bà ngoại cất đi, bởi vì nó sắp đi chơi, nó sợ bỏ mất. Con bé thỏ thẻ: "Ngoại ơi, ngoại cất giùm con, mai mốt con đi chơi với bạn con sợ mất lắm ngoại." Còn con bé chị thì ngày nào nó cũng hỏi ngoại nó: "Ngoại ơi ngoại, tuổi thọ là gì ngoại? Tuổi thọ của con là 7 tuổi à ngoại? Sao tuổi thọ của con nít ngắn ngủi ấy, ngoại?" Ấy bà ngoại nó mới hỏi là tại sao nó lại nói thế. Thì nó giả nhời: "Bạn con nói tuổi thọ của con hết rồi." Bà ngoại hỏi tiếp thì nó không trả lời. Một ngày nọ, buổi sáng, bà ngoại tụi nhỏ thức dậy nhưng không thấy hai đứa nó đâu. Ở dưới chân giường chỗ tụi nhỏ có rất nhiều dấu chân con nít và một vũng nước lớn. Bà hết hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net